Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, chương 1877, 4 năm. Dương Ngân Hậu đám người nghe nói Ngô Di Lỵ còn sống, đồng thời còn sinh một đôi long phượng thai, tự nhiên là lớn đại hoan hỷ, đặc biệt là Từ Lũy nguyên bản trong lòng có gánh nặng nề. Cuối cùng cũng coi như cũng để xuống. Nói rồi tin tức tốt phía sau, tự nhiên là thu Ngô Cảnh Thiên vợ chồng nhập môn việc. Ngô Cảnh Thiên vợ chồng vốn là Cát Đông Húc trưởng bối. Ngô Cảnh Thiên lại có thượng cổ huyết mạch thức tỉnh, sau đó thành tựu khẳng định sẽ không thấp. Ở Dương Ngân Hậu theo đề nghị, vẫn là lấy đã qua đời Nhậm Diêu danh nghĩa, đưa bọn họ thu vào Đan Phù phái. Xem như là bây giờ Đan Phù phái nhất đại đệ tử. Từ Dương Ngân Hậu cùng Cát Thắng Minh vợ chồng thay thế thụ đạo. Như vậy một phen sắp xếp phía sau, Cát Đông Húc cũng coi như là hiểu rõ một phen tâm sự. Chuyện còn lại đúng là không cần hắn lo lắng nữa vất vả. Bởi vì tâm hệ Bermuda bên kia, khuya hôm đó, mọi chuyện sắp xếp thỏa đáng phía sau, Cát Đông Húc liền điều khiển ca sâu lớn Kim Giáp Cương quay trở về Bermuda đảo. Liễu Giai Giao đám người ngược lại không có cùng hắn trở về. Thứ nhất là Ngô Di Lỵ cha mẹ vừa tới. Các nàng thân là vãn bối tổng cũng đến cùng đi một hai. Thứ hai, Ngô Di Lỵ có tin tức tốt. Coi như tạm thời không biết nàng thân ở phương nào. Nhưng tổng là có minh xác trông mong đầu. Các nàng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, không cần lại vì Cát Đông Húc lo lắng. Cả ngày hầu ở hắn tả hữu, Cát Đông Húc trở về Bermuda chủ yếu cũng là lo lắng vạn nhất bên này có biến. Giao Long Kim Giáp Cương đưa tin cho chính mình trở lại không kịp, vì vậy đêm khuya đều phải chạy về Bermuda. Bất quá này dù sao chỉ là vạn nhất việc. Vì lẽ đó Cát Đông Húc trở về Bermuda trên thực tế cái gì sự tình đều không phát sinh. Cát Đông Húc cũng biết Ngô Di Lỵ sự tình không vội vàng được. Gặp Bermuda bên này không có dị động gì, liền ở Bermuda đảo lưng chừng núi trong trang viên bình tĩnh lại tu hành. Bởi vì mặc kệ Bermuda bên này có hay không biến hóa, muốn tìm được Ngô Di Lỵ, cuối cùng đều rời không được cao thâm tu vi. Này một bình tĩnh lại, chính là 4, năm nhiều, này thời gian 4 năm, Cát Đông Húc ngoại trừ tự thân tu hành, tìm hiểu thiên đạo ở ngoài, còn bất chợt mở lò luyện chế linh đan đồ dự bị. Mỗi tháng đều rút ra chút thời gian cho đệ tử nội môn cùng mình đệ tử thụ đạo giải thích nghi hoặc, cùng với bắt đầu lấy kim ô hỏa nung đốt rèn luyện cái khác 60 đầu ngân giáp cương. Cái kia 60 đầu ngân giáp cương nguyên bản hấp thu kim giáp cương xương. Tu vi liền tất cả đều đột phá đến rồi cấp cao ngân giáp cương. Những năm này lại được túc lượng hắc sát tinh cung cấp. Tu vi tiến bộ càng nhanh hơn. Liền lục tục đến rồi có thể lấy kim ô hỏa nung đốt rèn luyện giai đoạn. Đổi thành trước đây, không có hắc sát tinh cung cấp âm sát hàn khí. Coi như những này ngân giáp cương đột phá đến rồi có thể lấy kim ô hỏa nung đốt rèn luyện giai đoạn. Cát Đông Húc cũng không dám lấy kim ô hỏa nung đốt rèn luyện chúng nó. Miễn cho đem chúng nó luyện được, thoi thóp, gầy trơ cả xương, nhưng không có phía sau âm sát hàn khí bổ sung cung cấp. Như vậy không chỉ có không thể tăng lên chúng nó tu vi. Ngược lại đem chúng nó nhọc nhằn khổ sở tu hành tới tu vi cho phá hủy. Bây giờ có hắc sát tinh cuồn cuộn không ngừng cung cấp âm sát hàn khí. Dùng kim ô hỏa nung đốt rèn luyện liền tương đương với gạt đi rườm ra chỉ tồn tinh túy. Bách luyện thành cương, những này ngân giáp cương liền có thể bình yên vượt qua đối với chúng nó mà nói nguy hiểm nhất. Thiên kiếp, 4 năm qua. Lục tục có 6 đầu ngân giáp cương đã cực kỳ tiếp cận độ kiếp cảnh giới. Đương nhiên này 4 năm qua, vì nung đốt rèn luyện những này ngân giáp cương, hơn nữa cái kia 2 đầu kim giáp cương tiêu hao, còn có chính hắn tu hành cần thiết. Hắn tử linh tinh như là nước chảy bỏ ra đi ra ngoài. Ngăn ngắn 4 năm liền hao tốn gần 20.000 khối. Cũng may Cát Đông Húc lần này đi Thiên Trụ Sơn Phúc Địa lại thu hoạch đại lượng tử linh tinh. Bằng không theo này 4 năm tiêu hao tốc độ, hắn tử linh tinh đã sớm thấy đáy. Nhưng dù chỉ như thế, hắn bây giờ nhẫn chứa đồ bên trong cũng chỉ còn lại 26.000 khối tử linh tinh. Theo tốc độ này xuống, nhiều lắm cũng chỉ có thể kiên trì nữa 5 năm. Này 4 năm, không chỉ có lục tục có 6 đầu ngân giáp cương đã tiếp cận độ kiếp cảnh giới. 2 đầu kim giáp cương tu vi cũng từ từ tăng lên. Trước đây chúng nó chỉ có áp sát kim đan trung kỳ thực lực. Bây giờ đã là hoàn toàn có kim đan trung kỳ thực lực. Bất quá nguyên nhân vì chúng nó là nhị kiếp kim giáp cương. Tuy rằng đã có kim đan trung kỳ thực lực, nhưng trên thực tế vẫn là chỉ có thể coi là cấp thấp kim giáp cương. Rời trung giai kim giáp cương còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Cát Đông Húc tu vi của chính mình ở đây 4 năm trong lúc cũng không ngừng vững bước tăng lên. Chân nguyên pháp lực càng phát hùng hồn, thậm chí đã sớm vượt qua phổ thông tu sĩ kim đan. Nhưng Cát Đông Húc như cũ không thể chút nào thiên kiếp cảm ứng. Thông thường mà nói, long hồ cảnh tu sĩ tu hành đến rồi trình độ nhất định, liền có thể mơ hồ cảm ứng được thiên kiếp. Này đã nói rõ có hy vọng kết đan. Lấy Cát Đông Húc thực lực hôm nay, nguyên bản nên đã sớm cảm ứng được thiên kiếp, nhưng bởi vì hắn chân nguyên pháp lực bị không ngừng áp xúc, không ngừng rèn luyện, hơn nữa bản thân hắn kinh mạch cứng cỏi rộng lớn, còn rất xa không tới thủy mãn mà giật trình độ, nhưng là căn bản không có chút nào thiên kiếp cảm ứng. Cát Đông Húc hồi trước cũng đã nghĩ thông trong đó quan khiếu, vì lẽ đó cũng không vội vã, chỉ để ý trầm tâm tu hành, lẳng lặng chờ Bermuda không gian biến động. Này một ngày, Cát Đông Húc đánh thẳng tọa tu được thời khắc, đột nhiên giao long kim giáp cương truyền đến thần niệm, nói trên biển lớn không gian rung động dị thường. Cát Đông Húc lập tức hóa thành một đạo hào quang hướng giao long kim giáp cương vạch tới. Quả nhiên giao long kim giáp cương vị trí bốn phía không gian nổi lên dị thường gợn sóng. Vừa bắt đầu còn không có gì, nhưng cũng không lâu lắm dĩ nhiên mơ hồ xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Cát Đông Húc không hề nghĩ ngợi, thu rồi giao long kim giáp cương, quăng người vào qua không gian vòng xoáy. Vô tận đen kịt cùng tĩnh mịch, có một nguồn sức mạnh vô hình ở không ngừng lôi xé Cát Đông Húc. Trái tim ở đây vô tận đen kịt cùng tĩnh mịch bên trong phát sinh tùng tùng tùng, kích trống một loại tiếng vang. Tình cảnh như thế Cát Đông Húc quen đi nữa tất bất quá. Nhưng thời khắc này, hắn khó có thể ức chế nội tâm căng thẳng, đảo mắt vô hình kia lôi kéo sức mạnh liền biến mất. Xuất hiện ở Cát Đông Húc trước mặt là một mảnh vô tận hư không. Hư không bên trong có thể nhìn đến một điểm điểm tinh thần ở nơi xa xôi lóe lên tỏa sáng. Ai, hư không mà đứng, Cát Đông Húc thở dài một tiếng. Hắn đã sớm dự liệu được. Hắn vừa vặn bước vào Ngô Di Lỵ vị trí không gian thế giới xác suất rất nhỏ. Nhưng đương sự thật đặt tại trước mặt thời gian, trong lòng vẫn là thất vọng không nói ra được. Rất nhanh, Cát Đông Húc thu thập tâm tình. Sau đó tính tọa hư không, linh đài không minh, tinh tế cảm ứng kết giới ấn, Đông Hải bí cảnh ngoại trừ linh khí càng thêm nồng nặc. Cũng không có gì thay đổi, Cát Đông Húc không có ở Đông Hải bí cảnh lưu lại. Cùng ngày liền quay trở về Bermuda đảo, thời gian này Bermuda hải vực đã khôi phục bình thường, Cát Đông Húc lại bắt đầu dài dòng tu hành cùng chờ đợi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong thời gian này, phái không động động chân chân nhân, phái Lao Sơn nhị lão, Thục Sơn phái hư không bốn vị thái thượng trưởng lão, còn có cái khác một ít năm đó cùng Cát Đông Húc đồng thời tiến nhập Đông Hải bí cảnh người. đều trước sau đột phá đến rồi long hổ cảnh. Cũng không có thiếu cổ xưa môn phái tu sĩ tu hành đạt tới luyện khí 12 tầng. Theo Cát Đông Húc quy định, trừ năm đó cùng hắn đồng thời tiến nhập Đông Hải bí cảnh tu sĩ. Có thể ở Côn Lôn cảnh tu hành đến Long Hổ cảnh sau rời đi. Người còn lại tối đa chỉ có thể đến luyện khí 12 tầng liền cần đạp hư không thông đạo rời đi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.